Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 892, chương 893, chờ đợi ngày mai. Hoặc là tử vong. 1. Hắn sống không được bao lâu. Ngay tại 2 ngày sau, liền sắp bị hành hình. Từ nay về sau, Mục Tây Thần liền sẽ ở cái thế giới này bên trên biến mất. Từ đó trên đời lại không người này. Mục Tây Thần nhiều ngày trôi qua như vậy, đều hoàn toàn như trước đây bình tĩnh. Thân là quân nhân, Mục Tây Thần từng có quá nhiều lần tại bên bờ sinh tử bồi hồi kinh lịch. Hắn cùng rất nhiều tại chiến loạn thời kỳ sinh tồn hơn người môn một dạng. Đều từng tại vô biên trong bầu trời đêm chờ đợi ngày mai, hoặc là tử vong. Cho nên cho dù ở tử hình chấp hành tiền ký, Mục Tây Thần cũng không có bối rối. Nhưng mà dạng này độc chúc với hắn loại chấn định này, lại là vào lúc này bị Mục Đông Lâm dao động. Mục Tây Thần lúc nói chuyện, một đôi mắt vẫn luôn là nhìn xem hắn. Mục Tây Thần thời khắc chú ý đến hắn thần sắc biến hóa. Sợ bỏ qua hắn có lẽ có thể sẽ có chợt lóe lên đùa bỡn hoặc là trêu đùa. Nhưng là, không có. Giờ này khắc này Mục Đông Lâm tất cả chỉ có cái này nói không hết đùa cợt. Hắn nhìn xem Mục Tây Thần, một bộ 10 điểm thương hại bộ dáng. Hắn nói, kỳ thật cùng người chết đối đầu, không có ý gì. Mục Tây Thần lòng trầm xuống. Mục Đông Lâm nói như vậy thời điểm, nhất định là đã tính trước. Mục Tây Thần biết rõ, hơi mờ xem chừng đây hết thảy Mục Đông Lâm, tự nhiên cũng là biết rõ. Cái kia Mục Đông Lâm mặc trên người nhất thẳng tắp nhất đoan chính cao cấp định chế Âu phục. Cảm giác cùng cảnh ngộ đồng dạng than nhẹ. Ta chẳng qua là cảm thấy ngươi không nên ôm tiếc nuối đi chết. So với làm một cái gì đều không biết người chết, ta nghĩ ngươi vẫn là càng muốn biết hiện tại Lê Bắc Niệm rốt cuộc thế nào a. Mục Tây Thần nhìn xem. Hắn không có lên tiếng. Lê Bắc Niệm hiện tại rất tốt. Trừ bỏ không có đầu lưỡi bên ngoài, cái khác cùng lúc đầu cũng không có gì khác biệt. Không có đầu lưỡi. Mục Đông Lâm nhướng mày, làm ra một bộ kinh ngạc bộ dáng. Ngươi không biết. Mục Tây Thần trầm mặc. Cùng là, nàng chính mình cũng không biết mình là làm sao bị người nhổ đầu lưỡi. Càng không khả năng đi nói cho ngươi biết. Mục Đông Lâm vừa nói, thanh âm dần dần tiểu xuống dưới, hàm chứa ý cười, chậm rãi nói. Đúng rồi, đã ngươi ngay cả nàng lúc nào biến thành một người câm đều không biết, vậy ngươi khẳng định cũng không biết nàng kỳ thật đã sớm đem ngươi đã quên a. Cái kia đáng thương nữ nhân, còn tưởng rằng một mực cùng với nàng phát sinh qua quan hệ nam nhân là ta. Ngươi nói, đợi đến một ngày nào đó, nàng đột nhiên thanh tỉnh, phát hiện ngươi đã chết. Hai đứa bé sinh ra tới không thấy cha ruột, bản thân lại không chỗ nương tựa, nàng có thể hay không sụp đổ. Mục Tây Thần nghe lời này, nắm cái ghế hai bên lan can trên MU bàn tay, gân xanh cầu khúc, cắn cơ căng cứng, đôi mắt kia bên trong tơ máu chảy rộng, khó mà diễn tả bằng lời cảm xúc ở trong đó phun trào quay cuồng. Hiện tại nàng chỉ biết mình trong phòng, mỗi ngày đều hướng về phía hài tử nói chuyện, đang chờ ta về nhà. Theo nàng cùng bụng bên trong tiểu dã chủng nói chuyện, vừa mới ngay tại đường đi bên trên, nàng còn gửi tin tức cho ta. Để cho ta cho các ngươi tiểu hài đặt tên. Chấm ngoặc kép, âm trong lao ngục cái ghế quăng trên mặt đất, phát ra trọng trọng một tiếng vang thật lớn. Mục Đông Lâm nụ cười càng ngày càng hòa ái. Yên tâm đi, ta sẽ tận lực để cho ngươi tiểu dã chủng sinh ra tới. Mục Đông Lâm ở bên cạnh mắt thấy tất cả, nhìn đến toàn thân băng hàn. Hắn không biết cuối cùng là hiện thực, vẫn là mộng cảnh. Nhưng là lúc này liền đứng ở trước mặt hắn cái này Mục Đông Lâm. Hành động, quả thật liền là chính hắn có thể làm ra. Chỉ là, hắn chưa làm qua những cái này. Chính hắn so với ai khác đều biết. Giới thiệu chuyện, http://tiuyencv.com/ANGNOI CEOI-99-NGAY-TSU-NOI-TIC-GACH-MOI-DAT. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http